Mình bức thầy nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Hôm nay rất quan hỷ khi gặp lại quý vị ở trong trung pháp quốc kinh. Hình như đã lâu rồi chúng ta nghỉ hôm nay chúng ta tiếp tục học với bộ mới hai tuần mới hai tuần tức là hai ngày thứ bảy sư cũng cảm thấy đã lâu và hôm nay chúng ta học lại thì chúng ta học qua cái phẩm thứ hai ở trong trường Bà Pháp. Bài pháp này được gọi là Puñatayopathu Suttam, tức là ba phước điền. Mình chỉ chờ xin từ chúc. Gọi là ba phước điền sự đó. Theo trong chú giải thích thì vô giá gọi là phước có ý nghĩa rất là đặc biệt ở trong chú giải. Cực chất pha lát, pha quát pha lăng, đi bạch tên ký. Những cái điều làm cho phát sanh quả. Hữu lậu gọi là phước. Cũng còn có hoặc là chúng ta hiểu Atano Santanang Bunantiti và Quyñani. Những gì mà làm cho chúng sanh được no vui thì gọi là phước. Vô nhà đi chắc ta đi hề chú bà chê dê đó bà chê dê hế cà tập bà tô kìa già chà tí vô nhà thư già những nhân duyên mà tạo nên các cái phước ấy thì gọi là Puñataya. Puñataya tức là nghiệp sự, à, phước nghiệp sự. Và trong cái câu cuối cùng đó, eva chát tây sang tây sang adi sang sang adi sang sang vật thuốc pha vật tô punya kriya vật thu lý. Những cái phước nghiệp là những cái điều kiện mà nó tạo ra quả lợi ích, ai đi sinh sát tức là lợi ích. Thì như vậy gọi là quy nhất đi vô thú. Chúng tôi nói cách khác á, là chữ thú ở đây là những cái điều kiện hay là những cái yếu tố, kriya là tạo nên, punya là phước, những cái yếu tố tạo nên phước thì như vậy gọi là phước nghiệp sự. Ngài Hòa Thượng tình sự ngày dịch thì quy nhất đi vô thú như vậy là phước hành tâm. Hòa Thượng mới Thích Minh Châu vậy là phước nghiệp sự. Phúc hành là nghĩa của chữ phước nghiệp, bởi chữ kinh giá. Chữ kinh giá nó từ căn của, nó đồng một căn với cái chữ cầm mát. Cho nên chúng ta hiểu cái chữ punya kriya vật thú ở đây đó, tức là chỉ cho những cái pháp mà nó tạo nên phước. Ở trong Etimuttaka, cái phẩm ba pháp này thì Đức Phật này chỉ dạy có ba điều. Là nó mới giác. Nguyên giác thuyền giác. Quách thú. Phước nghiệp sự tạo bằng cái sự bố thí, si lâm ba văn quy nhật ri quá thú, là phước nghiệp sự tạo bằng cái sự giữ giới, sa quan na ba văn quy nhật ri quá thú, là phước nghiệp sự tạo bằng cái sự tu tiến. Ở đây trong chú giải bài kinh này, thì giải thích rộng thêm nhưng mà trước hết là chúng ta nói đến ba cái điều kiện tạo phước. Tức là tạo phước Phật, tạo phước đức, tạo phước trí. Ở trong chú giải đầu tiên Đà Nam A Dành Tí gọi là tạo bằng sự bố thí. Bố thí có nghĩa là Lô đề giá thầm mát sát phê sang phê chà gác tê sà na đi giá tí Ê tà giá tí đà năng có nghĩa là có tác ý hay là có cái sự cố ý, có sự chủ ý. Chetana là sự chủ ý. Tư, sự chủ ý cho người khác những cái vị trí của mình mà cho bằng cách là anh đúc cả hát qua xe đó, phù cho qua xe đó, tức là cho bằng cái tế độ hay là cho bằng cái cúng dường. Ở đây là chúng tôi chỉ dịch chú giải á, nhưng mà chú sẽ rộng cho quý vị nghe. Bây giờ chúng tôi chỉ nói cách tóm tắt như thế này. Nói là bố thí nó có ba điều kiện. Một thôi là cá thí, hai là vật thí, ba là tâm thí. Cá thí ở đây tức là mình cũng cho người khác, nhưng mà nếu mình cho bằng cái thái độ cung kính, hạ mình như là cúng dường đến chư tăng, cúng dường đến tam bảo, Phật pháp chư hành, hoặc là chúng ta phụng dưỡng mẹ cha, hoặc là chúng ta kính biếu thầy tổ, vân vân, thì như vậy đó được gọi là phù cho quá xề á đa năng, tức là cách bố thí cúng dường. Còn anh lúc là hát qua xề á đa năng, tức là mình cho với cái chung thương xót, thông cảm và chia sẻ. Chẳng hạn như chúng ta cho những người nghèo khổ, hoặc là những người gặp hoạn nạn, thiên tai, hoặc là cho những người ăn xin, buồn cùng. Cho như vậy với cái tâm được gọi là thái độ, chứ không phải là cúng dường. Mình cho người ăn xin, người ăn mày ở ngoài đó, mình cho với cái tâm bi bận thương xót, nó khác hơn là cái sự cho chư tăng. người Phật tử đem vật thực đặt hết chư tăng mình cái sự kính trọng, không phải vì lòng thương xót và chư tăng bị đói mà vì mình muốn tạo phước, cho nên mình có cái sự cung kính để chúng ta cúng dường, thì cái đó là khác, hai cách thí nó khác nhau. Chúng ta phải hiểu rồi. Còn cái gọi là đây giá thăm mắt, tức là hoặc thí, như là Chiwara đi xuống, cái tu xuống, cái chê xuống, tức là bốn món vật dụng như là y phục, y cà sa, vật thực, bình đa ba tô, hay là trú xứ, sena sana, hoặc là thuốc trị bệnh, vila nắpa chi dê tê sách cho brick caro, bốn món vật dụng đó khi mà chúng ta đem cúng dường đến chư tăng thì như vậy đây gọi là vật thí. Mà chúng ta cúng dường hoặc là chúng ta đem y phục, thậm chí là những cái y phục mà chúng ta mặc rồi nhưng mà chúng ta giặt sạch rồi nó còn tốt quá, chúng ta nghĩ bỏ thì nó cũng phí, cho nên mình gói lại để mà đem biếu tặng cho những người nghèo, những nơi vùng sâu vùng xa rách rưới chẳng hạn, chúng ta đem cho thực đó cũng gọi là Phật thí. Thì như vậy bốn món vật dụng ở đây là bốn nhu cầu cấp thiết trong đời sống, cái đó gọi là vật thí. Và nếu mà nói rộng hơn nữa thì ở trong chú giải nói là anna đi xuống qua đa sư xuống đà nó có thu xuống, chữ anna tức là cơm, anăng ba năng nước, ăn năng ba năng quát thăng, cơm nước y phục xe thuyền, vật thơm vật thoa thất chủ ngũ đèn đuốc. Cả 10 vật đó đều gọi là vật thí cả, và đây giá thăm mắt. Ở trong chú giải thì giải rộng hơn thưa quý vị, nhưng mà nếu như trình bày cho hết cho đầy đủ đó thì trong cái thời lượng của chúng ta nó sẽ không có cho phép, cho nên chỉ nói một cách đại khái là tất cả những gì mà thuộc về nhu cầu cần thiết trong cái sự sống mà chúng ta lý của mình nên chia sẻ cho người khác bằng cái thái độ, người ta cũng cung kính gọi là cho cúng dường, hay là anukaha vasena là chúng ta cho cái thái độ, thì cái sự bố thí đó nó đều phát sinh phước cả. Tại sao Phật dạy cái pháp bố thí trước là bởi vì tâm của con người do cái lòng bổn sẻn nó làm cho có quế, làm cho keo bẩn, cho nên Đức Phật dạy trước nhất là phải tạo phước bằng cách bố thí. Khi mình có tâm xả tài quen rồi đó, thì lúc bây giờ mới làm được cái thị sự khác. Còn khi mà cái tâm của một người keo bẩn á, bỏng sẻn, keo kiết, thì tâm của họ nó ô nhiễm, thấp kém, hạ liệt, thì họ không thể nào làm được những cái công đức, những cái phước báo khác. Vì vậy cho nên ở trong ba phước nghiệp sự hay 10 phước nghiệp sự đều bố thí nói đầu tiên, rồi trong 10 cái pháp ba la mật bố thí cũng được nói đầu tiên, đa na parami cũng nói đầu tiên. Một chúng sinh có cái tâm nguyện giải thoát là vị Bồ Tát á, Bodhisattva, trong thời kỳ mà hành pháp ba la mật để rèn luyện tâm, thì người đó, chúng sinh đó phải xả tài trước. Chữ Parichaga ở đây có nghĩa là sự dứt bỏ. Nó đồng nghĩa với chữ Đà. Cho nên ở trong từ Phật học, khi mà chúng ta nói đến chữ Parichaga, Chaga hay Parichaga, nó đều đồng nghĩa với chữ chữ Đà cả. Nhưng mà chữ Đà Na là nói thẳng vào cái hành động mà chúng ta đem cho người khác. Nhưng mà chữ Parichaga ở đây đó, Parichaga Chetana, tức là nói tâm thí. Có nghĩa là khi mà đem cho người khác á, mà với cái tâm xả, xả bỏ, nghĩa là không có tiếc, không có tiếc nuối, không có tính toán, thì như vậy mới gọi là bố thí. Còn khi mà mình đa nát, tức là đem cho người khác, nhưng mà mình có cái sự tính toán là sẽ được người khác mang ơn, hoặc là để cho người khác bữa nay mình thi ân đến họ, mai mốt họ sẽ báo ân cho mình, hoặc là cho giống như thả con tép mà bắt con tôm đó, thì trong trường hợp này không gọi là Parichaga, không có gọi là dứt bỏ, thì không thể gọi là hành động đa ná được, tức là có cái sự hành động là trao đổi thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu được tường tận cái ý nghĩa gọi là bố thí như thế nào, chứ không phải mình cầm mình cho người khác cái bánh như vậy gọi là biếu cho, không phải. Tùy theo tâm này, nếu mà tâm của mình mà bỏ được cái tâm bỏng sẻn, mình mở rộng lòng ra vì thương xót người khác hay là vì cung kính, để có giới hạnh chẳng hạn, thì như vậy mới gọi là đa ná. Cho nên là đa ná ở đây nó có hai, là anh đức là hát vase nó đa năng, hay gọi là sang hát vase nó đa năng là bố thí tế độ, phù trong vase nó đa năng là bố thí cúng dường. Chỉ mới nói bao nhiêu đó thôi thưa quý vị, thì chúng ta cũng đã gần hết cái thời gian rồi, cho nên chúng tôi đi qua cái điều thứ hai để còn nói nhiều cái chuyện khác nữa. Thứ hai gọi là Silabhayam Punyakariyavathu, tức là cái điều kiện tạo phước bằng cái sự trì giới. Sự trì giới ở đây đó tức là gồm có những giới mà người thọ trì, chẳng hạn như đối với người cư sĩ thì có Nichasila Upotattha, Nichabadi Upasena, Pañca Attha, Dasa Sila, Samadhi Yantasa. Cái điều thứ hai có nghĩa là giữ năm giới hay tám giới hay 10 giới. Nếu năm giới gọi là Nichakalang, nếu tám giới gọi là Uposatha Sila. Nichasila là năm giới mà Uposatha Sila là tám giới. Và nó sẽ xì lá là thập giới, 10 giới chẳng hạn như xuất gia sa di vân vân, hay là những vị hành giả cư sĩ mà họ tu thiền thì họ cũng giữ 10 giới. Còn nếu là bậc xuất gia đó có Pháp Chí Tô, bậc xuất gia thì vì đó xuất gia là xuất gia tiền khưu là vị đó giữ tứ thanh tịnh giới. Ở trong chú giải này thì giải thích cho chúng ta nghe cái vị xuất gia bậc tỳ kheo giữ 4 giới, bởi vì nghe nói 4 giới ít quá hơn, ít hơn người cư sĩ như vậy. Patimokkha Sanvarasila là biệt giải thoát giới, thì cái giới này đó Sattha Giác Patimokkhaṃ Patipurin Tassa Paripurin Tassa, tức là vị này viên mãn cụ túc giới bằng đức tin. Mà quý vị biết Patimokkha khác của tỳ kheo là gồm có 227 giới, 227 giới. Mình nhờ nhá, Chiwara đi kê Bách Chợ Quyết Khạch Tát Sát. Cái giới thứ hai đó được gọi là Bách Chợ Giác Sanisita Sila, tức là giới quán tưởng tứ vật dụng như là y phục vân vân. Thì khi mà thọ dùng vị tỳ kheo mà thọ dùng y phục vật thực, túi xứ, thuốc trị bệnh đều phải quán tưởng, bệnh nhà với bằng trí tuệ phải quán tưởng cho thấy rõ cái nguyên chất đất nước lửa gió, thấy rõ là Phật không đáng nhiều gớm lắm, nhưng mà khi nó chạm vào thân thể này rồi đó thì nó sẽ trở nên Phật đáng nhiều gớm vân vân. Thì gọi là cái giới quán tưởng tứ vật dụng. Rồi thứ ba đó gọi là Indriya Samvarasila, tức là giới thu thúc lục căn. Giới thu thúc lục căn này có nghĩa là khi mà nhãn môn chấp đoà ra đi nít vân vân, chắc đoà ra đi nít sang qua răng tác sát, tức là thu thúc nhãn căn khi mắt thấy cảnh sắc, có chánh niệm satiya, tức là có chánh niệm khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý suy nghĩ. Khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh trần đó, thì vị tỳ kheo phải có chánh niệm thu thúc, đừng để cho tham sân nó sanh khởi do thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ, thì đó được gọi là giới thu thúc lục căn. Và thứ tư được gọi là ajiva parisuddhisila, tức là giới nuôi mạng thanh tịnh. Cái giới nuôi mạng thanh tịnh này là được giải thích quy di na a chi văn so thiền tát sát, tức là nuôi mạng bằng cái sự tinh tấn. Nếu như vị tỳ kheo hàng ngày tinh tấn đi khất thực mà ăn, chứ không có đi quyên góp, đi kêu gọi Phật tử, hay là nói ước giả cách để lường gạt Phật tử, thì như vậy vị tỳ kheo với cái sự tinh tấn như vậy, gọi là nuôi mạng thanh tịnh giới. Thì cả ngũ giới hay là bát quan trai giới hay thập giới hoặc là tứ thanh tịnh giới, thì tất cả những điều giới đó được gọi là silamayam punyakriyavathu nama. Là phước nghiệp sự hay là điều kiện tạo phước bằng cái giữ giới, đó là cái phước nghiệp sự thứ hai. Còn thứ ba đó, trong này gọi là Phavana Mayam Punyatriya Vathu, tức là phước nghiệp sự do sự tu tiến. Thì ở đây nha, chữ tu tiến, chữ Phavana nó nhiều lắm thưa quý vị. Nó có hai trường hợp tu tiến là Samatha Phavana và Vipassana Phavana. Nhưng mà riêng về cái điều này đó, thì ở đây chúng ta phải hiểu như ở trong chú giải giải thích cái trường hợp này. Nó gọi là Vipassana Phavana là tu tiến thiền quán á, như là quán con mắt là vô thường, không anicchato là khổ, dukkhato là vô ngã, anattato Vipassana tassana, quán tai sota, mắt tai mũi lưỡi thân ý là vô thường, khổ đau, vô ngã. Sắc thân khí vị xúc pháp là vô thường, khổ đau, vô ngã. Còn cái phần trên ở phía trước trước cái câu Charamaranang đó, sư đang giải về cái câu trên. Thì còn mưa nắng thiếu câu trên, giờ phải rồi cái câu đó gì, cái chỗ mà chữ p là phân vân đó, đoạn trùng thì chúng ta phải nhớ nè, quán cái gì khung sô tăng khả năng chi quay hang ca dân mắt năng quán mắt tai mũi lưỡi thân ý là vô thường, là khổ, là vô ngã. Rồi rupe sadde gathe rase thamme phottabbe thamme thì đọc luôn chứ khỏi cần phải vân vân, để cho quý vị biết quán sắc thinh khí bị xúc pháp là vô thường, khổ, nó vô ngã. Chắc khu quỳnh nhà năng sô ta quỳnh nhà năng khai na quỳnh nhà năng chi quỳnh ha quỳnh nhà năng khai na quỳnh nhà năng mà nô quỳnh nhà năng nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức là vô thường, khổ, đau, vô ngã. Chắc khu sâm phát sâm sô ta sâm phát sâm khai na sâm phát sâm chi quỳnh ha sâm phát sâm khai na sâm phát sâm mano sâm phát sâm là nhãn xúc chỉ xúc tỷ xúc thiệt xúc thân xúc ý xúc là vô thường, khổ, đau, vô ngã. Chắc phú sông phát sanh quê đề năng sô tát sông phát sanh quê đề năng khai nát sông phát sanh quê đề năng chiều hà sông phát sanh quê đề năng ca giới sông phát sanh quê đề năng và nô phát sanh quê đề năng. Là nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ, mãn đô sanh phát sanh quy định năng là ý xúc sở sanh thọ, là vô thường, của nó vô ngã, vân vân. Còn rupa sanh nhân vân vân, tham bát sanh nhân tức là sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng, tùy quán vô thường, khổ, đau, vô ngã theo các cái khía cạnh đó, thì đây gọi là tu tập thiền quán. Hoặc là Charamaranang quán sự già chết theo cái tính cách vô thường, khổ, đau, vô ngã, thì cái đó cũng gọi là vipassana, vipassanta, vipassanta yacetana. Thì ở đây thưa quý vị, tu cái phép tu tiến á, thì trước tiên là chúng ta tu tiến nội tâm theo cái cách là chúng ta quán 18 giới cũng được, quán theo khía cạnh vô thường, khổ, đau, vô ngã. Quý vị Phật tử chúng ta chú ý gọi thiền quán là gì? Thiền quán ở đây đó đừng có nói chi xa, nói rộng dài nó không lắm. Quý vị cứ nhớ thế này, quán cứ danh sắc khẩu vi là vô thường, khổ và vô ngã, thì quán bằng cái trí tuệ như vậy được gọi là thiền quán. Đại khái vậy thôi, rất dễ hiểu quý vị. Đức Phật ngài thuyết đơn giản, các vị A-la-hán ngài chú giải chúng ta đơn giản, nhưng mà tại chúng ta tự làm khó ra, chúng ta vẽ vời lung tung hết, cho nên chúng ta thấy kinh điển sao mênh mông quá. Rồi chúng ta thực hành được, lúc đó chúng ta mới kêu trời, chứ ta nói sao Phật pháp khó quá, khó tại do mình. Mà khi mà giảng dễ quá thì quý vị cho rằng Phật pháp nếu mà dễ như vậy đó, dễ hiểu như vậy, có gì gọi là thâm sâu? Quý vị cứ đòi cái thâm sâu, nhưng mà hễ cái gì mà cao siêu, thâm sâu và khó hiểu, quý vị cũng chán. Mà giảng dễ quá thì quý vị cũng chán. Thế là giờ chỉ có luân hồi là không có chán thôi. đối với quý vị nếu ngồi cũng chán. Nhưng mà nói vậy quý vị cố gắng làm sao để hiểu một cách rõ ràng. Có những lúc thưa quý vị, lúc mà chúng ta khổ, chúng ta bệnh nằm đó, hay chúng ta hấp hối nằm trên giường bệnh sắp chết đó, thì cái đơn giản nhất trong thiền quán là quán vô thường, khổ đau, vô ngã. Cái đó lợi ích cho chúng ta nhiều, chứ đừng có mà suy nghĩ văn chương triết học Đông Tây cổ kim rồi cái tâm chúng ta bị rối. Chúng ta cứ nhớ vậy: mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thinh khí vị xúc, nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức, tất cả đều là vô thường khổ vô ngã. Vậy thôi, đơn giản. Bây giờ nói đến thiền chỉ thế, thì ở trong chú giải giải thích như thế này: gia chát bát thầu quê cách sina đi xuống, chữ a đi xuống là vân vân đó, a đi xuống là vân vân. Atha tinh xa aramani xuất của vật ta nè và vật ta cha nát chia tận na ba mươi tám đề mục. Cách những thiền mà an trú trên 38 đề mục, cảnh đề mục như là đề mục đó, bí xứ và thu quyền cách cách xin đá chẳng hạn, thì như vậy đó được gọi là thiền chỉ. Thực hành mới khó, chứ còn khi mà chúng ta học để hiểu thì dễ. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta có chú giải sẵn sàng thì chúng ta đâu có gì đâu mà trở ngại trong cái việc mà chúng ta hiểu rộng cái pháp mà Đức Phật đã dạy. Cho nên ở đây đó, chúng ta đã hiểu được đa nam mấy văn là phước nghiệp sự bố thí, phước nghiệp sự trì giới, phước nghiệp sự tu tiến, chúng ta hiểu rồi. Bây giờ thì chúng ta lại nói sơ qua cái vấn đề này một chút. Đây á, khởi đầu trong cái việc tu tập là chúng ta phải tập tạo phước bằng cái sự bố thí, như là bố thí cơm nước vân vân. Rồi hết cái thời kỳ bố thí đó, khi mà chúng ta bố thí đã thuần thục thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đến cái thời kỳ chúng ta giữ giới. Bởi vì chúng ta bố thí xả tài không thì chúng ta chỉ mới dứt bỏ tâm uổng xẻng thôi, nhưng mà cái tâm sân si hay là cái tâm ganh tị hoặc là những cái tâm hối quá nó khởi lên do những cái hành động lời nói ác bất thiện, thì nó vẫn còn làm cho tâm của mình bị đốt nóng. Do vậy cho nên bắt đầu chúng ta giữ giới. Khi chúng ta giữ giới nó quen rồi đó, lúc bây giờ chúng ta đã ngăn được cái thân ác khẩu ác rồi đó, lúc bây giờ cái tâm chúng ta mới bắt đầu nó nhẹ nhàng thoải mái, vì cảm thấy rằng mình là vô tội, mình từ sáng đến chiều mình không có làm một cái hành động ác gì gây hại cho chúng sanh khác, thì cái tâm mình không có ăn năn, không có ra rứt, thì lúc bây giờ mình mới bắt đầu chuyển qua cái gọi là tu tiến, tu tiết nội tâm, tức là chúng ta tu thiền chỉ hay tu thiền quán, như vậy thôi. Nhưng mà ở khía cạnh khác á, thì ở đây chúng ta chỉ có bố thí trì giới không cũng chưa đủ, mà chúng ta phải có những cái pháp nó phụ trợ. Cái phụ trợ nghĩa là nó thêm gia vị cho cái phước của mình nó được tốt. Ở đây sư nói tóm tắt, bây giờ chúng ta không có thời giờ để chúng ta đọc chú giải nữa, mà chúng ta chỉ nhìn chú giải mà chúng ta giải thích cho nghe. Thì những cái pháp mà hỗ trợ cho cái việc bố thí, cho cái phước bố thí thì có hai. Ở trong chú giải giải thích thêm bảy cái pháp Punyakriya thú khác. Thì cái vị tạo phước bằng cái sự cung kính, vị tạo phước bằng phục vụ, quay vô quá chát xa cả tăng. Tạo phước bằng là chúng tôi hỏi phước Pata Nức Đa Năng, bằng cách là chúng ta tùy hỷ, bằng cách là thuyết pháp, thính pháp và cải chánh tri kiến. Nhưng mà đến thí đến đến thú chúc cả ta vì như đi qua thú thì chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta nói qua cái này không kịp giờ, thưa quý vị. Hồi phước và tùy phước là hai pháp hỗ trợ cho bố thí. Như vậy là tạo phước vật á, là chúng ta có ba cái Punyakriya có thú: một là bố thí, hai là hồi hướng phước, ba là tùy hỷ phước. Tức là hồi hướng cái phước thí mà mình đã làm, chúng ta tùy hỷ cái pháp bố thí của người khác, như vậy đó cũng là tạo phước vật, tạo phước vật. Ba, cùng pháp và bổ ích cho hai pháp và bổ trợ cho cái việc giữ giới, cho phước giữ giới đó, nó còn thêm cái là cái sự cung kính và phục vụ. Giữ giới cũng tạo phước đức, mà cung kính bậc trưởng thượng cũng tạo cái phước đức, mà phục vụ nghĩa là lợi hành cho người khác, cái đó cũng là tạo được cái phước đức. Do đó cho nên nếu mà nói tạo phước đức á, thì chúng ta có ba là trì giới, cung kính, phục vụ. Còn tạo phước trí thì cái pháp đầu tiên mà Đức Phật ngài gọi là Phāvana, sau con nam ba dân quy nhân đi qua thú là tu tiến. Nhưng mà thêm hai cái nữa gọi là Thamadesana mấy dân, tức là cái sự thuyết pháp của những phước trí. Rồi Thamasavanam tức là sự tính pháp cũng tạo phước trí. Mình nói pháp cho người khác nghe, mình cũng tạo được cái trí tuệ, tạo cái phước trí tuệ. Rồi mình nghe nghe vị khác thuyết pháp, lắng nghe và nghe một cách quan hỷ như vậy cũng tạo có phước trí. Do đó cho nên tạo phước trí ở đây có ba, tức là tu tiến, tính pháp, thuyết pháp. Riêng về cái điều thứ 10 gọi là Đức Thiên Chúa Cà Ta Punyatriyo Thúc, điều thứ 10 đó, thì theo trong chú giải giải thích thì ở đây một người bố thí mà họ có cái sự suy nghĩ đúng đắn, họ biết tài sản nó là vô thường, là phù du, là giả tạm, cho nên họ đi xả tài, họ bố thí, họ nghĩ rằng sinh tử luân hồi người nào có cái phước bố thí thì người đó sẽ được no ấm, không bị đói khát khổ sở, rồi bố thí đó cũng là có cái chánh tri kiến. Hoặc là một người nghĩ rằng chúng sinh bị có quế do sang tham bổn sẻn, nghĩ vậy cho nên họ muốn tẩy sạch có quế đó bằng cách bố thí. Như vậy cái sự bố thí của họ là bố thí nó hợp với cái sự tri kiến chân chánh, hợp với chánh kiến. Rồi cái người giữ giới cũng vậy, khi mà giữ giới mà nghĩ đến cái sự an lạc bất hối do sự giữ giới hoan hỷ, hoặc là nghĩ đến cái sự giữ giới không phải để tự tán quỷ tha khen mình chê người, mà giữ giới để ngăn chặn những cái ác pháp ác nghiệp, thì vậy người đó giữ giới tốt, vân vân. Giữ giới bằng cái chánh kiến, chánh tri kiến như vậy thì được gọi là giữ giới có Đức Thiên Chúa Cà Ta. Người tu tu tiến như vậy, tu thiền á, nếu mà người này hiểu biết đúng cái sự khổ sinh tử luân hồi do tâm chúng sinh mê loạn, không có trí tuệ, do tâm chúng sinh không thấu rõ vô thường khổ đau vô ngã mà phải bị sanh tử luân hồi, cho nên người này cố gắng tu thiền thì như vậy cái sự tu thiền tu tiến của họ là có chánh tri kiến. Tại sao chúng tôi nói từ nãy giờ là bởi vì muốn thí tùy hỷ phước và hồi hướng phước, nó chỉ tạo phước Phật thôi. Giữ giới cung kính phục vụ chỉ tạo phước đức thôi. Tu tiến thính pháp thuyết pháp chỉ tạo phước trí thôi. Nhưng mà riêng về cái chánh tri kiến đó thì nó tạo đủ ba loại phước: phước Phật, phước đức, phước trí luôn. Bởi vì chánh kiến nó đồng sinh với cái việc mà bố thí, thì chánh kiến đó nó tạo được cái phước Phật. Chánh kiến mà đồng sinh với giữ giới thì như vậy nó tạo cái phước đức. Mà chánh kiến mà nó đồng sinh với tâm tu thiền thì như vậy nó tạo phước trí. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu cái chỗ này là tại sao đi với bố thí có hai pháp, đi với trì giới hai pháp, đi với tu tiến hai pháp. Như vậy thì phước Phật có ba điều tạo phước, phước Phật có ba điều tạo phước đức, có ba điều tạo phước trí. Vậy còn cái điều thứ 10 thì sao? Thì điều 10 nó tạo cả ba loại phước. Đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng tóm tắt. Hôm nay sao giảng chưa chị cả mà hết giờ nhanh quá. Thôi bây giờ chắc có lẽ là thượng tọa Minh Hạnh phải qua bên kia để lễ Phật rồi.